Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 627, không trung lĩnh vực 3. Sabo trầm mặc lại, hắn hiếm thấy không có phản bác, một tia hỏa chủng, vậy bọn họ đâu? Sabo mang theo mấy phần bi thương sặc, cách mạnh quân không thể nào là bọn họ một điểm này nhân. Nhưng phụ trách chém đầu kế hoạch lại chỉ là bọn hắn. Bởi vì những người còn lại phải phụ trách ngăn trở thế giới chính phủ viện quân. Hắn ngay từ đầu là như vậy một vị. Nhưng bây giờ hắn thực ra đã hiểu ý tứ. Cũng sẽ chết. Long ngữ khí thấp một ít. Muốn ngăn trở xuống cường đại viện quân. Là cần phải trả giá thật lớn. Mà bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng. Cách mạnh quân tổng tham mưu trưởng. Cái thân phận này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Sabo lập ra kế hoạch, nhưng hắn không biết cái kế hoạch này là chịu chết. Sabo mi mắt suy thủy, hắn cúi đầu nhìn cặp kia mang theo kén tay. Bây giờ lại nhiều một chút đồ vật, một loại không cách nào rút đi hồng sắc tên là đồng bạn máu. Đích thân hắn lập ra kế hoạch, giống như là đích thân hắn đem đồng bạn đẩy về phía phạt treo cổ đài. Ngươi biết ta tại sao lại lựa chọn ngươi làm vị trí này sao? Dragon nói, mặc dù bây giờ không phải là từ từ nói chuyện với nhau thời cơ tốt. Nhưng nếu như không giải thích rõ, hắn lo lắng Sabo chưa gượng dậy nổi. Kuma với Ivankov cũng đứng ở bên cạnh. Bọn họ rất rõ tại sao Dragon lựa chọn là Sabo, mà không phải bọn họ những thứ này với lâu như vậy cán bộ. Ngoại trừ Sabo trời sinh thích hợp lãnh đạo mới có thể trở ra. Thực ra nguyên nhân căn bản nhất là, ở rừng một chút sau đó, Dragon tiếp tục nói, ngươi hiền lành, này cổ quý trọng đồng bạn hiền lành để cho ta lựa chọn ngươi. Hiền lành, Dragon gật đầu một cái, cách mạnh quân bên trong so với ngươi lý lịch trường, nắm giữ mới có thể không ít người, nhưng ta lựa chọn ngươi. Cũng không phải là bởi vì ngươi là học trò ta, mà là bởi vì hiền lành tâm tình sẽ làm nhiễu nhân nghĩ rằng. Tại này cổ dưới ảnh hưởng, ngươi sẽ quý trọng đồng bạn sinh mạng. Dragon không có nói những lời khác, bởi vì không cần thiết, một cái hợp cách thủ lĩnh cũng không ở chỗ hắn cường đại bao nhiêu. Mà là quý trọng đồng bạn sinh mạng, cũng dùng cái này bỏ ra toàn bộ cố gắng. Sabo thỏa mãn những thứ này, hơn nữa còn có càng nhiều ưu điểm, đem đồng bạn sinh mạng coi như tánh mạng mình hắn, còn có hơn người tài trí, từ một cái góc độ thượng là so với hắn còn phải tới ưu tú thủ lĩnh. Long tướng kỳ coi là thủ lĩnh người thừa kế bồi dưỡng, cũng vì vậy đem coi là sau khi thất bại hỏa chủng. Sabo trầm mặc lại, hắn không có tiếp nhận Dragon đề nghị. Cũng không có cự tuyệt, chỉ là dùng yên lặng làm ra đáp lại. Dragon cũng không có cưỡng cầu. Trải qua cường hóa thân thể sau đó, hắn đem sự chú ý thả lại im trên người. Kaido hóa thành thần long. Hắn mạnh mẽ làm người ta sợ hãi, nhưng là im lại càng cường đại hơn. Vô luận như thế nào đả kích, đều không cách nào chạm tới thân thể của hắn. Im hắn. Không có di động qua bước chân, chấm ngoặc kép, Dragon nhắc nhở một câu như vậy, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, giống như xuất hiện ở màn ảnh phim kinh dị đột nhiên trở thành chân thực một loại cảm thụ. Sợ hãi giống như núi phong phú, tất cả mọi người đều trầm mặc lại, Kaido lực lượng, hẳn cùng vừa mới cái kia sinh vật không sai biệt lắm. Sao lại thế? Hơn nữa... Hắn chỉ dùng một cái tay. Ivankov kinh ngạc nói, mới vừa rồi ích chiến tranh người chủ nghĩa đả kích bên dưới. Im huống chi bị đánh bay. Thế nào cùng với nhìn lực lượng chênh lệch không bao nhiêu Kaido chiến đấu. Hơn nữa chỉ dùng một cái tay. Kết quả ngược lại phương hướng phát triển. Hắn không có đem hết toàn lực. Cái này giả thiết là thực sự. Kuma lạnh nhạt nói. Nếu quả thật là như vậy, vì sao phải cầm cố lại cái kia sinh vật, hoàn toàn có thể bằng vào thực lực áp chế. Chấm ngoặc kép, Ivankov nói ra không hiểu, ở hiện tại ở thời điểm này bất luận phát hiện gì. cũng có thể trở thành thay đổi thắng bại chìa khóa. Có lẽ là có cái gì chúng ta không phát hiện địa phương. Vegapunk ẩn núp chuyện này. Sabo đưa ra có khả năng. Bây giờ không phải là nói những khi này. Thật sự nếu không tiếp viện mà nói, Kaido không biết còn có thể chống bao lâu. Dragon nói, im không có di động qua bước chân, cũng không đại biểu hắn không có phát động qua đả kích. Trong không khí ngưng kết mà ra không biết tên vật thể. Giống như là lưỡi đao một loại tùy tiện rạch ra liền gạp liên thủ với Sengoku miễn cưỡng mới có. Thể phá vỡ phòng ngự, khoác lên Kaido trên người vảy giống như áo giáp như vậy bảo vệ hắn. Nhưng hắn áo giáp tựa hồ bị gian thương cho thay tài liệu. Căn bản không có đưa đến bao nhiêu phòng vệ hiệu quả. Vết máu loang lổ thân thể không ngừng nhỏ xuống đến như cự thạch lớn nhỏ giọt máu. Mặt đất bị Kaido nhuộm máu lên một tầng tanh hôi. Chân núi chiến đấu vẫn còn ở kéo dài. Ai có thể cũng không rõ ràng. Kaido kết quả còn có thể kiên trì bao lâu. Cho dù hắn lực phòng ngự cùng sức khôi phục đạt tới làm người ta không giết chết mức độ. Hải quân nhiều lần bắt được hắn đều bó tay toàn tập. Nhưng ai biết cái này bó tay toàn tập có hay không cũng có thể ứng nghiệm ở nơi này chưa từng có. Trong lịch sử trên người địch nhân, không có tiếp tục nói chuyện với nhau thời gian. Kuma, Ivankov, Dragon cùng với Sabo lần lượt về phía im phát khởi tấn công. Trải qua cường hóa sau đó, Dragon tốc độ đặc biệt nhanh. Thân thể của hắn không có cái gọi là tự bảo vệ mình giam cầm. Không gian tựa hồ bị ép rụt. Hắn mỗi một bước cũng tiến hành lóe lên một cái như vậy nhảy. Đơn giản di động lại giống như một tinh nghiên Rokusiki Soru kỹ xảo nhiều năm nhân thật sự sử dụng. Ra một dạng hắn lóe lên hướng im bước gần. Giống như trước như vậy tấn công góc độ. Giống vậy tấn công kỹ xảo. Nhưng là Dragon nhưng ở im phản ứng kịp trước đưa tay lôi xé ở trên người hắn rồi. Nói cho đúng là một tầng tầng phòng hộ thượng. Dragon hơi sửng sờ. Nhưng không có chậm lại đả kích tiết tấu. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên theo. Dragon cảm giác mình giống như là ở lôi xé một khối tôn. Đầu ngón tay truyền tới là phong phú áp cảm. Tại hắn đã gia trì không chỉ một lần lực lượng bên dưới. Coi như là rộng mấy thước dày tấm thép cũng có thể lôi xé thành hai nửa. Nhưng là im khối này tôn là lại giống như núi khoan hậu. Phá cho ta. Dragon gào thét nói, chói tai tiếng va chạm thoáng cái vang tới. Dragon móng nhọn cứ như vậy xuyên thủng im phong phú phòng vệ tôn. Thành công đánh vào trên người hắn. Đắt tiền quần áo bị vạch ra lỗ. Lộ ra đều đặn thích thú sống lưng. Ở cái địa phương này, cũng không có thích hợp quần áo có thể đổi. Im giọng nói mang vẻ bất đắc dĩ. Hắn trở lại thủ nhìn Dragon. Tại sao đứt đoạn tiếp theo phát động tấn công? Dragon mang theo mấy phần cười khổ. Hắn cũng muốn tiếp tục phát động tấn công. Có thể trực giác nói cho hắn biết tiếp tục tiến công mang đến kết cục có thể là hắn không thể chịu. Đừng, vừa mới xuyên thủng im phòng ngự ngón tay không ngừng phát run. Bốn phía hướng kỳ đè ép tới sành sạch không khí. Rõ ràng mang theo một cổ tuyệt sát mùi vị. Có thể tưởng tượng, ở im này tấm bình thản bề ngoài bên dưới, thực ra đã động sát tâm, chỉ là phá đường vết rạch mà thôi. Như vậy quần áo thích hợp ngươi hơn, coi như người thống trị thỉnh thoảng thể nghiệm một chút một ít bình dân sinh hoạt cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, Dragon lạnh nhạt nói, tại sao phải cố chấp với người bình thường đây? Ta không hiểu, im có chút kỳ quái. Tựa như cùng ta không hiểu ngươi, tại sao tự cho mình là thần nhất dạng. Ánh mắt của Dragon lấp lánh, im cúi đầu suy nghĩ lên trong lời nói ý tứ. Ở lúc chiến đấu suy nghĩ không quan trọng sự tình, là đối với chiến đấu cực độ không tôn trọng, nhưng là hắn có cần phải tôn trọng chiến đấu sao? Cường giả cho tới bây giờ có thể chi phối đầy đủ mọi thứ, mà hắn mạnh hơn nơi này người sở hữu. Cho nên có thể tự do đất phân phối muốn làm việc tự do. Kaido không cách nào nhịn được nhỏ như vậy nhìn. Vô luận là cùng Dragon nói chuyện, hay lại là bây giờ suy nghĩ, hắn mới thật sự là Dragon. Mạnh mẽ có lực móng nhọn phá không tới. Trên không trung tên là tiếng xé gió vang. Nó hướng đỉnh đầu của im vung lên. Nếu như đổi thành cái khác tùy ý một người, cũng sẽ bị như vậy đả kích đánh sụp. Im giơ tay lên, nâng cái này cùng thân thể của mình không thành tỷ lệ móng vuốt. Kaido lực lượng ở tại cường trước mặt đại lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Dragon không có cơ hội này. Im tay một cái kiềm chế ở ích chiến tranh người chủ nghĩa. Một cái tay khác là nâng Kaido đả kích. Hắn đã không có rảnh tay có thể ngăn cản hắn công kích. Đả kích một lần nữa lưu loát phát động. Tuy nhiên lại không có thể nếm được quả ngọt. Ở im nhìn chăm chú bên dưới. Dragon tay cứ như vậy xác định tại trước người hắn mười mấy cm nơi. Kuma, Ivankov cùng với Sabo lúc này mới chạy tới bên này. Kịp thời mà đem Dragon cứu lại. Ánh mắt của hắn cũng có thể phát động tấn công sao? Dragon có chút kinh ngạc. Lúc trước im phát động công kích thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lấy góc nhỏ tiến hành huy động. Hắn còn tưởng rằng cổ lực lượng này hành xử điều kiện đó là cánh tay. Có thể bây giờ nhìn lại cũng không tẫn nhiên. Lời nói của người ta suy tư qua. Trong miệng người bình thường làm sao có thể cùng thần tướng tương đối. Im ngược bộ bình, thường biểu tình. Hắn đã thành thói quen loại này khác biệt thức ý tưởng. Hơn nữa, thế gian phép tắc vốn là nhược nhục cường thực. Cường giả chế tài người yếu chỉ là một món bình thường bất quá sự tình. Đại đa số mạnh cũng không phải là bẩm sinh, mà là thông qua chính mình cố gắng chiếm được. Như vậy tại sao phải hạn chế bọn họ thế nào cũng phải cùng các không cố gắng nhân như thế? Hưởng thụ giống vậy đãi ngộ. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là ngang hàng? Ta rất không hiểu cách mạnh quân thật sự theo đuổi đồ vật. Các ngươi phương hướng từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Nếu ngay từ đầu đó là sai, thật sự theo đuổi đi xuống phương hướng lại làm sao có thể chính xác đây? Cho nên im không hiểu. Ta thích suy nghĩ vấn đề, bởi vì này dạng có thể để cho buồn chán sinh hoạt tăng thêm một chút thú vui. Ngươi có thể trả lời ta vấn đề sao? Im nói, cường giả chi phối người yếu, đó là sinh vật phép tắc. Có thể vì sao phải đem dã thú hành vi dẫn vào đến nhân trong xã hội? Ivankov phản bác, ta là quý tộc. Sabo nói như vậy, hắn trả lời lệnh im hơi chút lăng thần một chút. Im cứ như vậy nâng Kaido móng vuốt nhíu mày. Tại sao phải gia nhập cách mạnh quân đây? Bởi vì ta lấy quý tộc lấy làm hổ thẹn. Sabo nói, người cái gọi là cố gắng cùng ta sở chứng kiến quý tộc cũng không giống nhau. Bọn họ chỉ là vì cá nhân lợi ích liều mạng bóc lột người khác ma quỷ. Bọn họ tư tưởng đã hoàn toàn sai lầm rồi. Sinh mạng ở tại bọn hắn đáy mắt cố gắng hết sức giá rẻ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn không bằng kia lạnh giá hoàng kim. Chấm ngoặc kép. Sabo hết sức rõ ràng những thứ này. Cha mẹ của hắn đã là như vậy. Từ nhỏ đến lớn giáo dục sự tình liền chỉ có một. Như thế nào vì bọn họ lấy được lợi ích, lấy lòng vương tộc, bóc lột người bình thường. Này một ít đối với quý tộc mà nói chỉ là bình thường như cơm bữa. Thậm chí tại hắn cùng vương tộc phát sinh mâu thuẫn thời điểm, chính mình mẹ ruột thật sự bênh vực cũng không phải là hắn, mà là tốt sùng là lợi ích vương tộc. Im nghi mắt hơi chút rung rung. Ngươi cố hương là, ngoặc kép, ngươi muốn làm cái gì? Sabo rất kỳ quái hắn tại sao hỏi như vậy. Tiêu trừ, nếu như lời ngươi nói như vậy không có ý nghĩa. Chỉ cần tiêu trừ không phải tốt. Im một cách tự nhiên nói, hắn là như vậy làm như thế. Tiêu trừ biến số, tiêu trừ chính mình đời sau trò chơi. Đó là bởi vì như vậy, loại bỏ xuống không cần thiết đồ vật. Hoặc là che giấu bọn họ, ở tại bọn hắn đáy mắt thế giới chính là nhỏ hẹp như vậy. Ngươi cùng bọn chúng như thế. Sabo giọng tăng thêm, thần sáng tạo chúng ta thời điểm thật sự tiến hành không phải là như thế hành động sao? Để cho sinh vật cạnh tranh với nhau, yêu oán liệt thái, đem người thất bại đào thải, liền thần đều là làm như vậy. Như vậy thừa kế thần thân phận ta cũng phải như vậy. Im phản bác, ở điểm này hắn thực ra đã nhượng bộ. Có thể vì thế giới hình định, ta đã tiêu trừ hết tộc quần bên trong ưu tú mầm mống. Ở mất đi người ưu tú đẩy tới dưới tình huống, thế giới sẽ giữ thăng bằng. Đây cũng là hắn tiến hành trò chơi nguyên nhân thực sự. Im thực ra muốn làm sự tình, là để cho cái thế giới này ổn định. Người đã hoàn toàn bị hư. Kuma xen vào nói, xem ra không cần thiết lại nói nữa. Người cảm thấy thế nào? Dragon nói, im gật đầu một cái, mang theo mấy phần đáng tiếc giọng. Nhìn, các ngươi cũng là biến số. Chấm ngoặc kép, so với nói chuyện những người khác. Không có, nhất kiên nhẫn cũng không phải là bọn họ. Mà là Kaido, hắn phát ra giống giận rồng ngâm, đủ để vang dội toàn bộ chiến trường rồng ngâm xuyên qua toàn trường. Khác tức tức oai oai nói nhiều chút nghe không hiểu mà nói. Ngươi người này, bây giờ ngươi nhưng là lại theo ta chiến đấu à? Im ghét bỏ vậy ngẩng đầu lên, cứ như vậy nhìn chằm chằm Kaido. Đừng lo lắng, chiến đấu rất nhanh sẽ gặp kết thúc. Hắn lạnh nhạt nói, lấy im làm trung tâm. Không khí thoáng cái trở nên ác liệt, phảng phất có to lớn gì sợ hãi bị tỉnh lại như thế. Kaido trên người đóng chặt vảy màu đỏ không ngừng phát ra rung động âm thanh, giống như chuông gió một loại thanh thúy dễ nghe. Im thân thể bắt đầu thoát khỏi mặt đất, vô hình ngai vàng đem nâng lên, giống như núi phong phú uy nghiêm chăn trở hạ xuống. Một cổ hít thở không thông cảm giác bị áp bách làm lòng người thấy sợ hãi. Toàn bộ chiến trường cũng bao phủ ở cổ uy áp này bên dưới. Đến từ hải quân bổn bộ tinh nhuệ hải quân binh lính không thể chịu đựng như vậy áp lực. Bọn họ quỳ sát hạ thân tử, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt bọn họ áp lực. Ở im dưới áp lực, tất cả sinh vật cũng cảm nhận được tên là vương uy nghiêm, hay hoặc là thần uy có thể loại công kích này. Kaido trên người thật sự có long uy nghiêm, giờ phút này giống như con lươn nhỏ bé. Người này không có cực hạn sao? Ivankov mắng, hắn khom người xuống đến thân thể để ngăn cản này cổ áp lực. Ngoặc kép, quái vật chỉ có hy vọng, quái vật mới có thể chế tài. Dragon từ tốn nói, không có ai nghe hắn nói chuyện. Im ngừ từ trôi lơ lửng lên, mãi cho đến chiến trường điểm chí cao. Hắn nhìn xuống đất đai, dùng lãnh đạm thêm mang theo uy nghiêm thanh âm nói. Nói chuyện kết thúc, ta sẽ nhượng cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là không trung lĩnh vực. Cảm thụ ở thần trước mặt cái gọi là nhỏ bé. Đây là một cái dự cảnh, có thể ở dự cảnh đi qua. Tất cả mọi người đều còn chưa kịp phòng bị thời điểm, mạnh hơn với trước áp lực đột nhiên hạ xuống. Phảng phất thần linh đứng ở không trung, bên tay cạnh kể, ta đứng ở vô ích, bọn ngươi quy sát. Loại này uy nghiêm lời nói, không cách nào tưởng tượng áp lực ầm ầm hạ xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.